Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đều là hành tẩu điểm kinh nghiệm. Vực sâu không đáy bên trong cầu treo bằng dây cáp, tựa như một đạo thông hướng địa ngục cửa ải, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhưng là, Tiêu Thiên lại không chút do dự, chợt lách người rơi xuống sắt trên cầu. Dây sắt lắc lư hai dưới, một trận âm phong phá tới, to lớn sơn động cùng thật dài trên cầu treo, để Tiêu Thiên thân hình giống như một con màu đen con kiến. Theo cầu dây lắc lư phát ra tiếng vang, vực sâu không đáy bốn phía trên vách đá, lập tức có lấm ta lấm tấm hồng quang sáng lên, một chút hồng quang thậm chí rời đi vách đá, tại trống rỗng trong vực sâu phất phới đứng lên. Hỏa bước, hỏa ức loại này trong tiểu thuyết phim ảnh quái vật, tại phó bản bên trong bị cụ tượng hóa trở thành chân thực tồn tại. Chỉ cần bị nó dính vào, trong nháy mắt toàn thân liền sẽ bị ngọn lửa màu xanh lam thôn phệ. Chớ xem thường mỗi một cái hỏa bước chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng đều là tinh anh cấp bậc quái vật. Hỏa bước, đẳng cấp 15, vong linh loại tinh anh. HP 1000, kỹ năng, địa ngục nghiệp hỏa, nhược điểm, hỏa thuộc tính, hỏa ức nhìn như một con màu đỏ con rơi, trên thực tế là yêu lâu bên trong vong linh biến thành. Địa ngục nghiệp hỏa tổn thương càng là cực cao vô cùng. Trên cơ bản dính vào liền là bị nó miểu sát kết quả. Kiếp trước không biết có bao nhiêu thiên tuyển giả chết tại thứ này trong tay. Đồng thời, loại này tinh anh quái vật đổi mới địa điểm cũng 10 phần âm hiểm. Ngay tại thông hướng cửu tầng yêu tháp cầu treo bằng dây cáp chung quanh, người chơi căn bản không kịp trách né, chỉ có thể ngạnh kháng. May mắn, giờ phút này Tiêu Thiên chỉ có một người. Cầu treo bằng dây cáp ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng va chạm thanh âm, còn chưa đủ lấy hấp dẫn chú ý của nó. Rất nhanh, Tiêu Thiên liền xuyên qua kia một đầu dài đến mấy trăm mét vực sâu cầu treo bằng dây cáp, đi tới bí cảnh trung ương trên bình đài. Trên bình đài, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại chữ vàng hình gỗ tháp. Trên thân tháp cũng có lấm ta lấm tấm yếu ớt hồng quang. Mượn nhờ những này hỏa bức ánh sáng nhạt, đó có thể thấy được yêu tháp cao chừng trăm trượng, đất đá làm cơ sở. Phía trên thân tháp toàn bộ đều là có bách mộc khung mà thành. Bách mộc là một loại sinh trưởng vô cùng chậm rãi cây cối, mà ở trong đó bách mộc thô thì hai người ôm hết, nhỏ nhất cũng có cái bát phẩm chất, nhìn hết sức kinh người. Bách mộc tháp thân hết thảy 9 tầng, mỗi một tầng đều chất đầy thân mang kỳ lạ trang phục khô cạn hài cốt. Nam nữ già trẻ đều có. Cái này nhất định chính là bị trò chơi cụ tượng hóa quỷ tộc. Kiếp trước thời điểm, đi tới nơi này tòa quỷ bí mà hùng vĩ yêu lâu trước mặt, hơn ngàn tên người chơi trợn mắt hốc mồm, mà giờ khắc này, Tiêu Thiên lại không chần chờ chút nào, chợt lách người liền tiến vào yêu tháp bên trong. Yêu tháp hết thảy 9 tầng, thứ tầng 1-2-3 quái vật đơn giản là chút thiết bối cự hạt, ban mục rực xà loại hình thú loại tinh anh. Tiêu Thiên một mặt tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, một mặt sử dụng thiên ngoại phi tiên, hiên viên kiếm bên trên kim sắc kiếm mang bạo nôn, chỉ gặp một trận kim quang nhảy loạn, từng cái bạo kích số lượng không ngừng thoáng hiện, trừ 1999, trừ 1999, trừ 1999. Một con 10 cái người chơi bình thường hợp lực, đếm cái nhân mạng trồng chất mới có thể hợp lực đánh chết thiết bối cự hạt. Rơi xuống Tiêu Thiên trong tay, giống như chém dưa thái rau, xoát xoát xoát 2-3 kiếm liền là xong việc. Ban mục rực xà càng là không may, thiết bối cự hạt phòng thủ cao ngự còn có thể miễn cưỡng khiêng hai dưới. Rực xà đụng vào uy lực to lớn hiên viên kiếm, cơ hồ đều là một chiêu miểu sát. Quái vật càng nhiều, Tiêu Thiên thì càng vui vẻ. hắn đã sớm ngại dã ngoại luyện cấp quái vật phân tán điểm kinh nghiệm lại thấp khuyết thiếu hiểu. Dẫn đầu, yêu tháp bên trong quái vật lại là dày đặc đẳng cấp lại cao còn cũng đều là tinh anh loại. Đơn giản liền là mùa thu hạt thóc, chờ đợi mình thu hoạch a. Keng, Tiêu Thiên đánh giết tinh anh quái vật thiết bối cự hạt. Cộng 1333 điểm kinh nghiệm. Keng, Tiêu Thiên đánh giết tinh anh quái vật thiết bối cự hạt. Cộng 1333 điểm kinh nghiệm. Keng, Tiêu Thiên đánh giết tinh anh quái vật ban mục rực xà. Cộng 2000 điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép, Tiêu Thiên giết đến hăng say. Đúng là đem yêu lâu tầng 123 đi đi lại lại giết sạch sành xanh. Không bao lâu chỉ gặp quanh thân kim quang lóe lên. Đẳng cấp đã lên tới level 15. Mà hắn thuộc tính đã từ lâu vượt qua phổ thông nghề nghiệp mấy chục cấp trình độ. Tầng 4, 5, 6 bắt đầu xuất hiện thạch tượng quỷ cùng quỷ tộc vong linh. Thạch tượng quỷ bề ngoài giống một con rơi lớn. Bình thường là tượng đá trạng thái, một khi người chơi phát động cừu hận, liền sẽ sống lại bay lên, lăng không tấn công người chơi, mà quỷ tộc vong linh thì là huyễn ảnh hình thái, trôi nổi du đãng tại yêu lâu bên trong, cùng hỏa bước, cả hai đều là yêu tháp bên trong vong linh huyễn hóa ra tới tinh anh quái vật. Trần Tiểu Đông không muốn lãng phí thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp năng lượng. Lập tức triệu hồi ra u hồn đăng lung, một sợi đen khí lập tức đem hắn bao phủ, thân hình lập tức giấu ở trong hắc vụ, cùng kiếp trước chính mình nắm giữ công lược. Một khi người chơi cầm trong tay u hồn đăng lung, yêu tháp bên trong quái vật liền rốt cuộc cảm giác không đến người sống khí tức. Tiêu Thiên vốn có thể một đường đồng hành không trở ngại tiến vào boss gian phòng. Đột nhiên hơi suy nghĩ. Ta dựa vào, nhiều như vậy tinh anh quái mặc ta động thủ. Không giết sạch làm sao xứng đáng cái này một đống đống hành tẩu điểm kinh nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.